Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 925, chương 931. Danh hào phân tranh, người này tên là Hùng Hồn, bởi vì hắn lớn lên giống chỉ Hắc Hùng, cho nên mọi người đều lấy Hắc Hùng xưng chi. Đại La Loan tiên cảnh sơ kỳ. Sao sao, đây không phải Hắc Hùng sao? Hắn còn biết xấu hổ hay không? Đại La Loan tiên cảnh khiêu chiến Đại La Hư tiên cảnh hậu kỳ. Chiếm tiện nghi làm sao tích. Trong lúc nhất thời, vô luận là Hùng chủ vẫn là phía ngoài người xem đều đối Hắc đại cái chỉ trò. Nghị luận ầm ĩ trong lời nói có chút ít vẻ cười nhạo. Móa, ngươi có ý tứ gì? Lúc này, Phần Thiên bất thình lình nhảy vào trên bệ đá. Chỉ lấy Hùng Hồn chính là một trầu thoá mà, để cho Hùng Hồn trong nháy mắt liền hôn mê rồi, đồng thời trong mắt không tự chủ lộ ra vẻ sợ hãi tới. Bởi vì vô luận theo thân cao, vẫn là hùng tráng trình độ, Phần Thiên đều mạnh hơn hắn trên hơn 2 lần, nhất làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là Phần Thiên vậy mà so với hắn tu vi còn cao. Người ngoại hiệu gọi Hắc Hùng là mẹ ngươi, không biết Hắc Hùng là của ta chuyên dụng ngoại hiệu sao? Lời vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt cười vang lên tiếng. Cảm giác vị này hạ xuống là bởi vì Hùng Hồn ăn cắp danh hào của hắn. Lý do này thật đúng là đủ mới mẻ. Ngay cả cổ đế đô cười ra tiếng. Từ Hạo Thiên càng là đại diêu kỳ đầu. Ba, mau nói, ngươi là Tiểu Hùng. Ba, mau nói, gọi ra ra. Phần Thiên dùng cái kia chỉ Tiểu Kỳ hốt giác vậy thủ trưởng quất lấy Hùng Hồn hắc kiểm. Đánh cho Hùng Hồn liên tiếp lui về phía sau. Máu tươi không ngừng mà theo trong miệng của hắn phun ra. Bên cạnh hắn 4 tên thuộc hạ đã bị sợ ngây người. Căn bản không có dũng khí tiến lên hỗ trợ. Toàn bộ hình ảnh vô cùng quỷ dị. Rất khó tưởng tượng Hùng Hồn là bài danh tại 30 mấy vị hùng chủ. Dù cho cổ đế đô không khỏi gương mặt run rẩy. Cái này Phần Thiên hoàn toàn là ngay trước toàn thế giới mặt để trà đạp Hùng Hồn. Cái này Phần Thiên cũng quá đáng đi. Cái gì gọi là quá phận? Đây chính là hùng chủ xưng hào. So với mệnh đều trọng yếu. Đương nhiên muốn tìm trở về. Cái này hai hắc quỷ. Đây không phải 12 đế tranh, đây là danh hào tranh a. Không ưa nhất Hùng Hồn bắt nạt kẻ yếu hành động, lúc này đàng hoàng đi, đang chờ đợi kim cha trong thời gian. Từ Hạo Thiên tâm tình thư sướng, liên đới lấy quan sát chiến đấu đều nhấc lên không ít hứng thú. Cái này hắc quỷ, thật sự là sẽ tìm thời gian. Phong Lương mỉm cười nói, chỉ là hắn lời nói này để cho trong lầu các người đều cụ cảm thấy kinh ngạc. Thật sự là, cái này công khai là phê bình, thực tế là khích lệ. Mau nói, ngươi là Tiểu Hùng. Nói, ngươi rốt cuộc có phải hay không Tiểu Hùng? Phần Thiên một bộ hận thiết bất thành cương, nghiêm sư tư thái thuyết giáo lấy, thật dày bàn tay hung hăng quất vào Hùng Hồn trên mặt. Hết lần này tới lần khác lại tốc độ cực nhanh, để cho Hùng Hồn không ngừng mà hất đầu. Dòng máu bay tứ tung bên trong, làm cho tất cả mọi người không khỏi sờ về phía gương mặt của mình. Hùng Hồn thực ra đã sớm sợ mất mật, hắn ngược lại là muốn nhận túng, nhưng là ở nơi này chủng cuồng loạn dưới, chính là muốn mở miệng, đều không có khả năng. Toàn tâm thấu xương đau đớn để cho Hùng Hồn đã sớm bất tỉnh đi. Nhưng khổng lồ thân thể vẫn như cũ bị bàn tay mang theo lui về phía sau. Các hùng chủ đều là lắc đầu không thôi. Cái này Phần Thiên rõ ràng một chiêu liền có thể cầm Hùng Hồn đánh bại. Lại vẫn cứ khai thác loại phương thức này. Thật đúng là không bằng một đao giết đối phương. Bất quá Phần Thiên tuy nhiên bạo ngược. Nhưng là hắn cũng không dám cấp Từ Hạo Thiên thêm phiền. Cũng không phải cấp cổ đế mặt mũi. Sau cùng, không có lựa chọn đánh giết đối phương. Để cho thủ hạ của hắn cầm dơ lên đi về. Hắn cũng không có tiếp tục giả vờ ép. hướng đoàn người thật thà cười một tiếng, liền quay lại mình Lầu Các. Kế tiếp còn có ai sẵn lòng khiêu chiến? Cổ Đế mở miệng hỏi. Cầu Thang đá một trận trầm mặc, liên quan tới Chu Thiên 12 đế cụ thể tranh đấu quy tắc. Cổ Đế không nói, cho nên ai cũng không muốn đi lên không công tiêu hao pháp lực. Nhưng mà ngay tại lúc này, một người lại di chuyển, người này chính là Kiếm Thánh. Bồi tiếp Kiếm Thánh cùng nhau, kết quả là U Hoa Kiếm cùng Minh Kiếm Phong. Ba người không phân trước sau rơi vào trên bệ đá, nhất thời đưa tới một mảnh người Việt. Đồng thời các hùng chủ nhưng là bất an. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?